Thiên đạo đồ thư quán, chương 3214, tầm quan trọng của tâm cảnh khắc độ 1, góc truyện audio.com. Trương Huyền trải qua 5 lần thiên nhận danh sư cùng rất nhiều kỳ ngộ, tâm cảnh khắc độ liên tục bạo tăng, sớm đã đạt tới cửu tinh cao nhất, trong danh sư có thể vượt qua hắn, phỏng đoán chỉ giải rác mấy người mà thôi. 29.1, khóe miệng của Hưng Kiếm Thánh nhịn không được run rẩy. Còn tưởng nhi tử tiến bộ quá nhanh, tâm cảnh sẽ theo không kịp dẫn đến phù phiếm, nằm mơ cũng không nghĩ đến. Khắc độ cao như vậy, ngay cả hắn cũng xa xa không bằng. Ngươi, tu luyện tâm cảnh như thế nào? Tâm cảnh rất khó tu luyện, cho dù có công pháp tu luyện, cũng cần ngày đêm rèn luyện, không thể buông lỏng mới được. Hưng Kiếm Thánh cực kỳ tò mò. Tâm cảnh khắc độ, là danh sư khó tu nhất, Dương sư vì cảm ngộ sinh hoạt, mai danh ẩn tích chu du thiên hạ, mới có thể để cho tâm cảnh khắc độ tăng thêm, con của mình từ khi ra đời đến bây giờ tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ 20 năm, 19 năm trước càng ở Thiên Huyền Vương quốc. Tu luyện tâm cảnh thế nào mới cường đại như thế? Ta, Trương Huyền trầm tư một chút nói. Không có tu luyện qua tự nhiên tăng trưởng. Gạch nối, thân thể Hưng Kiếm Thánh nhoáng một cái, nghẹn đến sắc mặt đỏ lên, suýt chút nữa hộc máu. Tự nhiên tăng trưởng, có thể tăng tới 29. Một, nhìn thấy chồng bị đả kích thành bộ dáng như thế, Mộng Kiếm Thánh cười ha ha. Hỏi ai không tốt, đi hỏi nhi tử, đây không phải tìm kích động ư. Thời điểm nhìn thấy nhi tử ở Liên Minh Đế Quốc khi đó chẳng qua thánh vực bát trọng, ngay cả cửu trọng cũng không đạt tới, mà bây giờ, đã là kim thân cảnh đỉnh phong. Ngắn ngủi hơn nửa tháng thời gian, tiến bộ nhanh như vậy còn muốn hỏi thăm. Rõ ràng là tự tìm phiền phức. Có vấn đề sao? Trương Huyền nhìn qua, thật ra thì nói tự nhiên tăng trưởng có chút không đúng, nhưng hắn quả thực không có tu luyện qua phương pháp tăng thêm tâm cảnh khắc độ. Sở dĩ cao như vậy, Kim Thư Thiên nhận danh sư, sư tự luyện tâm cảnh đốn ngộ. Mỗi một lần đều bạo tăng một, không, hoặc càng nhiều tự nhiên tiến bộ nhanh, chỉ bất quá liên lụy đến thư viện, không tiện nói ra chỉ có thể trả lời như vậy. Chủ nhân của thân thể này là trời sinh thánh nhân, tâm cảnh khắc độ tăng trưởng đến 29, hẳn không có vấn đề quá lớn đi. Không có vấn đề, Hưng Kiếm Thánh cười khổ, không biết trả lời như thế nào. Người khác tu luyện mệt gần chết, mỗi tăng thêm không? Một khắc độ, đều cần tiêu tốn vô số tâm huyết, vị này ngược lại tốt, không tu luyện, bản thân tăng trưởng đến có thể so với Dương sư. Tin tức truyền đi, khẳng định sẽ đả kích tất cả danh sư trong thiên hạ không muốn tu luyện. Tâm cảnh khắc độ chỉ dựa vào tự nhiên tăng trưởng, là không thể nào xung kích đến cổ thánh, nhất định phải bản thân rèn luyện, mới có thể để cho nó càng thêm viên mãn, thông suốt óng ánh, mới có thể ở thời điểm tấn cấp cổ thánh vượt qua thiên kiếp, đi càng xa. Một thần một mực không lên tiếng đột nhiên nói, xung kích cổ thánh, liên quan đến tâm cảnh, Trương Huyền cao mày, cách trương,